Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 20, Vampire lưu tinh trùy. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không xuống dưới hố đào vampire lên, sau đó bắt 5 con linh giai hạ vị lợi xỉ ma lang để lấy máu của chúng nó nhỏ từng giọt xuống miệng tên vampire. Vampire nhanh chóng hấp thu những giọt máu đó. Sau đó thân thể hắn dần dần khép lại những vết thương với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được. Một số bộ vị không trọn vẹn cũng chậm rãi mọc ra lại. Dần dần giết hết 5 con lợi xỉ ma lang, thân thể tên vampire cũng khôi phục hoàn chỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt thì thấy Tôn Ngộ Không hiện ra. Kìm lòng không đặng mà co rụt người lại. Hắn hiện tại chẳng qua là khôi phục thân thể thôi chứ nguyên khí đã tiêu hao sạch sẽ sau lần giao tranh vừa rồi. Hiện tại hắn yếu ớt chẳng khác gì một con miên dương. Tôn Ngộ Không biết đến vampire cũng là nhờ những thông tin mà chủ nhân cũ của thân thể này đọc sách biết được. Cũng không chắc có chính xác hay không, nhưng hiện tại xem ra những quyển sách kia cũng đáng giá tín nhiệm. Ha ha, xem ra những gì trên sách viết là thật. Vampire dù thụ thương nặng cỡ nào nhưng chỉ cần không phải là thánh thủy hoặc thánh hỏa gây ra thương tích thì đều có thể thông qua việc hút máu để khôi phục lại, hi hi, nếu thuyết pháp này là thật thì những gì ghi trong sách kia cũng là thật nhỉ. Tôn Ngộ Không nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, hấp huyết tiểu tử, không muốn bị cảnh muốn sống không được chết cũng không xong thì mau ký kết sủng vật khế ước với ta. Làm thủ hạ của ta, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Căn cứ theo những gì mà sách viết thì vampire có thể sử dụng vampire chi vẫn để biến người thường thành vampire. Tôn Ngộ Không từng điểm này liên tưởng, nếu như vampire sử dụng nó lên trên một con chó hoặc dê thì sẽ ra sao? Có phải sẽ sớm hút máu chó hoặc máu dê không? Đây quả là một chuyện rất thú vị. Bởi vậy Tôn Ngộ Không quyết tâm thu phục tên vampire trước mặt. Vampire sắc mặt phát lạnh, chém đinh chặt sắt nói, ngươi giết ta đi, ta là vampire nhất tộc cao quý, còn ngươi chỉ là nhân loại ti tiện thì đừng mơ ta làm sủng vật của ngươi. Không tự do không bằng chết, nghe thế, Tôn Ngộ Không tuyệt không tức giận, cười giỡn, hi hi, có dũng khí, lão Tôn ta thích nhất loại người này, bởi nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn thật đặc biệt. Lão Tôn ta nghe cũng cảm thấy hay hay. Tôn Ngộ Không dứt lời, từ trong không gian giới chỉ móc ra một sợi gân ma thú dài hơn 20 mét. Cột lên đùi phải vampire. Vampire đại khái đoán được Tôn Ngộ Không muốn làm gì, dọa đến toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không hào hứng đi lên, vui sướng hài lòng bận bịu mình, căn bản không để ý tới hắn. Đừng nóng vội, nhanh như vậy liền nhận sợ. Sẽ cho người xem thường. Ha ha, các vị cao giai đê giai ma thú, cây cối, hoa hoa thảo thảo, hôm nay để các ngươi một khai nhãn giới, nhìn xem độc môn tuyệt kỹ của lão Tôn ta. Vampire lưu tinh trùy, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, tay phải kéo một cái, vampire liền bay ra ngoài, theo Tôn Ngộ Không điều khiển, vampire trước trên không trung lượn vòng 20 mấy vòng. Choáng phải đem bữa cơm đêm qua đều phun ra, tiếp theo liền thân bất do kỷ binh phanh làm băng bốn phía đập loạn. Nện vào nhánh cây, cành lá bay múa, nện vào động vật, gà bay chó chạy, nện vào tảng đá, huyết nhục văng tung tóe. Ta phục, ta đáp ứng làm sủng vật, mau dừng tay a a, ta muốn chết rồi. Lúc đang đập ngược lại một viên cổ tùng, bị một cây nhọn mộc từ phía sau cái mông cường thế cắm vào về sau. Vampire rốt cục bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục, Tôn Ngộ Không thu lưu tinh trùy lại, nhìn vampire nằm co ro trên mặt đất, cười nói, nhanh như vậy liền khuất phục, thật không có anh hùng khí khái, ai, thật không có ý nghĩa, vừa rồi đây chẳng qua là vampire lưu tinh trùy thức thứ nhất. Nhân trùy loạn vũ, còn có 35 thức chưa có thi triển đâu, vampire hung hăng cắn răng một cái đem phía sau cái mông nhọn mộc rút ra. Vẻ mặt cầu xin, không nói gì, trực tiếp dùng bí pháp phân ra một nhiều lần linh hồn giao cho tiểu ác ma trước mặt. Ra ngoài một điểm cuối cùng tự tôn, hắn tình nguyện giao ra một nhiều lần linh hồn, cũng không nguyện ý cùng Tôn Ngộ Không ký kết sủng vật khế ước. Bởi vì ký kết sủng vật khế ước, An Vị thực thân phận sủng vật, như bây giờ, hắn còn có thể an ủi bản thân là thành nô lệ. Nếu như ra mặt dù dày một chút, còn có thể nói là thành người hầu hoặc là thủ hạ. Tôn Ngộ Không bảo vampire giao ra linh hồn dung nhập trong nguyên thần của mình. Cứ thế hắn chỉ cần một niệm của hắn cũng đủ để quyết định sinh tử của vampire. Hắn thu phục được vampire nên tâm tình đặc biệt thư sướng. Mắt thấy vampire dính chiêu lưu tinh trùy, trên người lại ít đi không ít linh kiện thiếu chút biến thành nhân côn. Thế là đứng dậy bắt một số động vật nhỏ, ăn đi, sau khi ăn xong thì nói rõ lai lịch thân phận của ngươi cho ta biết. Vampire liên tiếp hút sạch máu của những con mồi mà Tôn Ngộ Không bắt được. Tinh thần tốt lên một chút, bắt đầu kể, ta tên là Cabo, từ giáo đình trốn ra. Tên vampire này từ giáo đình trốn ra, nghe được tin tức này, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được giật nảy mình. Theo lời KB thì hắn vốn là một tên lưu manh ở giáo đình. Bởi vì gian díu với hoán một nơi khuê phòng, bị trượng thu của nàng ta vu cáo khinh nhờn thần linh nên kết quả bị vào dị đoan tài phán sở. Ở chỗ này hắn bị một vampire cắn nên cũng biến thành vampire. Tao ngộ như hắn cũng có không ít người, nghe nói bọn hắn đều là vật thí nghiệm của một hạng mục thí nghiệm nào đó của giáo đình. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, Cabo lại như kỳ tích trốn thoát, hắn biết nếu như bị giáo đình bắt được hành tung thì nhất định sẽ chết. Thế nên hắn chạy đến ma thú xâm lâm, cũng ý mình gần như bất tử nên xử lý một số ma thú cao giai. Chiếm đoạt một khối lãnh địa, ai biếu buổi trưa hôm nay bị một con cửu đầu xà xông vào lãnh địa. Đây là ma thú thánh giai trung cấp. Biết bản thân không phải đối thủ của nó nên tranh thủ chạy trối chết. Chạy đến đây thì ngửi được mùi nhân loại, nhớ đã lâu không nếm qua máu người nên mới định bắt lại. Thật không ngờ lại gặp phải ngươi, Vampire Cabo nói đến đây, một mặt ảo não hối hận, đều tại tham ăn mà phải họa, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không đồng tình với hắn ở điểm này. Truy vấn, các ngươi nhất định phải hút máu sao? Cabo khẽ gật đầu, đúng vậy, nếu không chẳng những sẽ trở nên suy yếu mà còn hết sức khó chịu nữa. Nghe nói thế, Tôn Ngộ Không thất vọng thở dài một hơi. Hiện tại thân thể hắn quá yếu, trở ngại cực lớn đến việc tu hành. Lúc đầu hắn tưởng tố chất thân thể của vampire mạnh lắm. Nhưng hiện tại xem ra bản thân vampire cũng có nhiều chỗ thiếu hụt như không thể không hút máu. Khẳng định do trong thân thể thiếu đi một số thứ cần thiết. Tôn Ngộ Không lắc đầu, hất bỏ mọi cảm xúc thất vọng đi. Vỗ vai Cabo nói, đi thôi, chúng ta đi gặp cửu đầu xà một lần. Cabo lúc này đang cắn một chân con ma lang. Nghe Tôn Ngộ Không nói thế suýt cắn phải lưỡi. Hoảng hốt, không được đâu chủ nhân. Cửu đầu xà là ma thú thánh giai trung cấp. Hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Gọi lão tôn ta là đại thánh đi. Mặt khác, lão tôn ta hiện tại ra lệnh cho ngươi chứ không phải thương lượng với ngươi. Nếu dám rông dài thì sẽ cho ngươi biết một chút 35 thức còn lại của vampire lưu tình trùy của lão tôn ta. Cabo, một con biên bức cự đại phóng lên tận trời. Phía trên có một thiếu niên tóc bạc đang ngồi. Biên bức trước lượn quanh một vòng. Tiếp đó bay tới chỗ sâu trong ma thú xâm lâm. Cách chương.